bóng lông, tiểu hồng. Thạch Hạo hét lớn, há miệng phun ra ngụm máu, nước mắt càng đầm đìa, nói. Bọn mày chết thảm quá. Lúc này, toàn thôn trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nó, nhất thời chỉ biết ngây người. Thanh Phong thì nhảy dựng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nó. Con mẹ nhà nó, ai đang chù ta đó? Đúng lúc này, âm thanh suy yếu của bóng lông truyền tới. Sau đó, tiếng kêu to của Tiểu Hồng cũng vang lên. Thạch Hạo lập tức sừng sốt, không thể tin vào tai mình nữa, rồi nó nhìn thấy bóng lông và Tiểu Hồng, trong mắt từ đau khổ tột cùng chợt niềm vui như vỡ ào, kêu lên một tiếng. Cũng trong lúc đó, mọi người Thạch Hạo đều kêu lên, đồng thời chạy tới. Hạo Nhi, chúng ta cứ tưởng con đã chết rồi, bị ba tên thần chết tiệt kia giết chứ. Tiểu Hạo thúc thúc vẫn còn sống, vui quá. Mọi người ùa tới rồi nâng nó lên cao, sờ soạng đủ chỗ, tất cả đều nở nụ cười, trong ánh mắt vui sướng là những dòng nước mắt vui mừng. Lúc này Thạch Hạo đã rõ quan tài kia là chuẩn bị cho nó, ai cũng nghĩ rằng nó đã chết, cũng không phải đang mai táng cho bóng lông và Tiểu Hồng. Ai cũng còn sống, cảm giác này thật là sướng. Thạch Hạo lau đi nước mắt, lần đầu tiên lộ vẻ thẹn thùng trước mặt mọi người. Nó nhìn thấy bóng lông và Tiểu Hồng, hai đại cường giả này quả nhiên là bị trọng thương, nửa thân dưới của bóng lông đã đứt rời, hoàn toàn biến mất, mà đôi cánh của Tiểu Hồng cũng bị xé tan, ai cũng bị thương nặng nề. Hai tên này vẫn còn sống, những tổn thương này cũng không là vấn đề gì, sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa thì sức hồi phục cực mạnh, sớm muộn gì cũng có thể mọc lại những thứ kia. Tao còn tưởng rằng bọn mày chết cả rồi. Thạch Hạo nói, xém tí nữa là đi đời rồi, kim thân của tên kia quá mạnh, cơ bản đánh không lại. Bóng lông nhe răng nhếch miệng nói, vết thương thì chằn chịt, ngay cả bản nguyên cũng bị thương tổn. Tiểu Hồng cũng như thế, trên người không có chỗ nào lành lặn, đặc biệt là phù cốt nguyên thủy đã bị đánh nứt, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không tốn 1-2 năm thì không cách nào hồi phục như cũ. Không sao, ở đây tao có hoàng kim dịch của thần thụ Thái Dương, bọn mày mỗi người một giọt, trong vòng nửa năm nhất định hồi phục lại như cũ. Thạch Hạo nói rồi lấy ra bình ngọc đưa mỗi người một giọt. Nó tổng cộng có 3 giọt, trong đó 1 giọt đưa cho ba mẹ, còn dành 2 giọt để cho hai đại cường giả này. Tên cường giả Tây Phương giáo ra đâu? Thạch Hạo hỏi, chết rồi, khổ lắm mới bị chúng ta giết. Tiểu Hồng nói, hắn chết rồi. Thạch Hạo không ngờ được chuyện này có gì không đúng, bóng lông và Tiểu Hồng dùng thứ gì để đấu lại với cường giả xếp thứ hai này, hai bên chênh lệch quá lớn. Vận dụng tổ khí của Thạch Thôn. Bóng lông nói, Thạch Thôn có 2 tổ khí, gồm 1 khối cốt và 1 tấm da thú, lần này bóng lông và Tiểu Hồng mở ra phong ấn của 2 cổ khí, thứ này còn lại hại hơn pháp khí chân thần của Hoàng Cung Thạch Cốt tới 2 phần. Thạch Hạo ngây người, nói, cho dù là thế thì cũng khó mà giết được tên kia. Chính xác, chúng ta cũng, gocchuyenaudio.com, chỉ vừa mới nhen nhóm thần hỏa mà tên cường giả Tây Phương giáo kia đã nhen lửa hơn 100 năm, mạnh mẽ vô cùng, thực lực hơn xa cường giả cùng cấp. Tiểu Hồng nói, mấu chốt chính là bọn chúng mang theo 1 cổ khí khác của Thạch Thôn, là Hắc Đỉnh. Dược đỉnh rất thần bí, thường ngày chẳng biết là gì, chỉ có dùng để luyện dược là tốt nhất, lúc luyện đan bằng chân huyết của hung thú thái cổ thì mới có dị thường xảy ra. Bóng lông và Tiểu Hồng nghe theo lời đề nghị của Thanh Phong là mang theo cái đỉnh này, vào lúc quan trọng thì cái đỉnh này hiển lộ ra chỗ thần kỳ của mình, sức phòng ngự kinh người, núp ở trong đó thì có thể tránh thương tổn tới 9 phần 10. Hơn nữa, quan trọng là, lúc bọn nó sắp chết thì cái đỉnh này lại phun ra một tia đan hỏa đốt tên cường giả Tây Phương giáo kia thành cho bụi. Chuyện này, Thạch Hạo cứng họng, cái đỉnh này quả nhiên là thần bí, nó vẫn luôn cảm thấy vật này rất phi phàm, không ngờ rằng không chỉ dùng để luyện bảo dược mà còn có lực công kích mạnh mẽ như vậy. Thạch Hạo không ngờ tới cường giả xếp thứ 2 trong 7 thần lại bị giải quyết như vậy. Đỉnh đâu rồi, tao phải dùng nó để đi tiêu diệt mấy tên thần khác. Thạch Hạo nói, hiện tại, phong thanh vẫn chưa có truyền đi, dù là nó giết ba thần hay bóng lông và Tiểu Hồng đánh gục sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa Tây Phương giáo kia thì vẫn chưa có bại lộ gì cả. Nó muốn dùng cái đỉnh này để đi tiêu diệt cái đám thần chết tiệt kia, giải quyết mầm họa này. Nó biến mất không còn tăm hơi nữa rồi. Bóng lông thở dài, nó và Tiểu Hồng hợp lực không chế, mà cái đỉnh kia lại vô cùng thần bí, sau khi phát ra một tia đan hỏa dễ dàng tiêu diệt cao thủ Tây Phương giáo kia thì lập tức biến mất trong ánh lửa. Từ buồn bã tới vui sướng, từng chuyện một bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến Thạch Hạo mất cảm giác, khi nghe được Hắc Đỉnh đã biến mất thì nó ngạc nhiên chứ không quá khiếp sợ, chỉ là thấy đáng tiếc mà thôi. Ta mơ hồ nhìn thấy cái đỉnh đó như rạn nứt, lớp vỏ kim loại đen ở bên ngoài chóc ra thì nó lại trắng noãn như ngọc trở thành một cốt đỉnh, lúc này mới biến mất. Tiểu Hồng nói, nó hiểu thần thông hỏa đạo, lúc Hắc Đỉnh phát ra đan hỏa thì nó vô cùng mẫn cảm, tựa như nhìn thấy màn này, cốt đỉnh màu trắng biến mất trong ánh lửa. Cách chương.